Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 59, Kinh Diễm Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia. Thời gian, 4 tháng 5 năm 2012, trọng tài chính Busaka. Một tiếng còi thi đấu liền như vậy bắt đầu. Thi đấu vừa bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia liền chuẩn bị phát động điên cuồng công kích. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia bày ra trận thế này chính là phòng thủ phản kích chiến thuật. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia liền điên cuồng công kích. Nhưng là, nào có biết thi đấu vừa bắt đầu, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cũng không có rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp. Điên cuồng đập ra đến bức cướp. Từng cái lại như là chó điên bình thường địa bức cướp nước Đức đội tuyển quốc gia. Để nước Đức đội tuyển quốc gia rất khó đẩy mạnh. Trong lúc nhất thời thi đấu liền lâm vào thế bí. Hai bên ở phía trước sân triển khai điên cuồng bức cướp. Thổ Nhĩ Kỳ bức cướp để nước Đức đội tuyển quốc gia rất khó chịu đến. Tựa hồ có một ít không khống chế được thi đấu tư thế. Cuộc so tài này tựa hồ muốn rơi vào người Thổ Nhĩ Kỳ khống chế. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên nước Đức hô to khó mà tin nổi. Liền như vậy Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia lại vẫn có thể đem nước Đức đội tuyển quốc gia bước đến phần này trên. Nếu như đây là một nhánh hoàn chỉnh Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đây, lẽ nào bọn họ đã đạt đến thế giới đỉnh cấp đội mạnh hàng ngũ sao? Tuy rằng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tạm thời là đem so với thi đấu cho ổn định. Tựa hồ còn đem so với thi đấu đưa vào bọn họ tiết tấu ở trong đến. Thế nhưng, điều này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên còn là phi thường khổ sở lo lắng. Dù sao Thổ Nhĩ Kỳ loại này điên cuồng bức cướp đấu pháp cực kỳ tiêu hao thể lực. Hơn nữa bọn họ vừa vào trận liền như thế chơi. Nơi này thể lực tiêu hao thì càng lớn hơn. Không biết Thổ Nhĩ Kỳ các cầu thủ có thể chống đỡ tới khi nào. Hơn nữa, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ trên ghế dự bị chỉ có 3 người có thể đổi. Này thể lực bảo đảm quả thực quá khó khăn. Vì lẽ đó, tuy rằng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tạm thời tình cảnh chiếm ưu, thế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên vẫn lo lắng không thôi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá cũng đều rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia hiện tại cũng không vội vã. Cũng không có mạo muội địa thay đổi đấu pháp. Hắn chính là muốn như vậy tiêu hao người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó ở đối phương thể năng xuất hiện đang vấn đề thời điểm, cho đối phương một đòn chí mạng. Nhưng là, điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ không có dự liệu được chính là, tình cảnh chiếm ưu Thổ Nhĩ Kỳ đội dĩ nhiên điên cuồng phát động tấn công. Triệt để mà chiếm cứ chủ động. Nước Đức đội tuyển quốc gia muốn hòa nhau thế của cái kia là phi thường khó khăn. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 5, Thổ Nhĩ Kỳ tiền vệ trụ Altin Top điên cuồng bức cướp đoạn dưới heo con Schweinsteiger dưới chân bóng. Đá sau khi, lập tức đem bóng đá truyền về cánh trái Boro. Thổ Nhĩ Kỳ tiền vệ cánh trái Boro tiếp bóng đá sau. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Borowski điên cuồng nhào lên. Lưng thân cầm bóng Boro mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía sau mình vẩy một cái. Bóng đá ngay lập tức địa từ hắn cùng cuồng sông lên Borowski trên đỉnh đầu bay qua. Đồng thời, Boro cấp tốc xoay người. Vòng qua cuồng sông lên Borowski. St. Jacob trong sân bóng lập tức bùng nổ ra một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh. Bọn họ đang vì Boro đặc sắc hơn người mà thán phục. Hả? Đẹp đẽ hơn người. Borowski quá liều lĩnh. Nước Đức Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đồng dạng kinh ngạc nói. Đang tiến hành Euro, Borowski rất ít đánh tới thi đấu. Có biểu hiện như vậy nên sớm có dự liệu. Hy vọng tiểu tử này có thể mau chóng mà thích ứng thi đấu tiết tấu. Cẩn thận mà phát huy đi. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp giải thích. Đột phá Borowski Boro lại như là một thớt ngựa hoang mất cương như thế ở bên trái đường nhanh. Chóng nỗ lực, hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hét lên kinh ngạc thanh. Làm cho đối phương vọt lên đến rồi. Lần này nguy cơ hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam lập tức trên đỉnh đến. Nhưng là ngay ở Lam trên đỉnh đến trong nháy mắt. Boro cấp tốc hướng về đường biên biến hướng một chuyến liền chuyến quá định đi Gia Lam. Lần này là thật sự nguy hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quá rơi mất Lam Boro ngẩng đầu liếc mắt nhìn nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Sau đó đuổi theo bóng đá hắn trực tiếp chân trái lên bóng đem bóng đá cho toàn tiến vào nước Đức. Đội tuyển quốc gia vùng cấm. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đơn mũi tên semi center điên cuồng trước cắm vào. Như gia huyền mũi tên bình thường bay cao hướng về không trung. Tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Semi, đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, Thổ Nhĩ Kỳ bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Toàn trường Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên trái tim điên cuồng nhảy lên. Phảng phất trong lòng cảm xúc mãnh liệt bỗng nhiên liền muốn bạo phát. Thiên, cổ động viên nước Đức âm thanh sợ hãi. Oành, xông lên trước nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Meselder ở trên điểm đá phạt cá nhảy bay người. Đội đầu giải vây, cướp ở semi center trước đẩy đến bóng đá. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá bùng nổ ra tiếng hoan hô. Nhưng là cái kia tiếng hoan hô vừa vang lên liền im bặt đi. Bởi vì bị Meselder đẩy đến bóng đá dĩ nhiên cực kỳ quỷ dị mà bay về phía nước Đức đội tuyển quốc. Ra khung thành, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sợ hãi cực kỳ. Nguy hiểm, bóng đá bay về phía khung thành. Thiên, cái này không thể nào. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau cực kỳ hoảng sợ giận dữ hét. Nước Đức đội tuyển quốc gia trước điểm thủ môn Lehmann. Nhanh chóng nhằm phía sau góc hy vọng có thể đem bóng đá cho đập ra đi. Nhưng là, cái kia bóng tốc độ bóng quá nhanh. Hắn căn bản là theo không kịp. Toàn trường người Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập nhấc tay hoan hô. Vì là ghi bàn mà hoan hô. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên từng cái kinh hãi dị thường. Nhưng là, cái kia bay về phía khung thành bóng đá dĩ nhiên sát nước Đức đội tuyển quốc gia xà ngang bay ra. Đường biên ngang, thoáng cao hơn, oa nha, bóng không có tiến vào. Thực sự là quá may mắn, thực sự là có ma. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Cũng may bóng là cao, nếu không thì nhưng là oan a. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lòng vẫn còn sợ hãi địa gào thét. Hả, nguy hiểm, vừa đúng là quá nguy hiểm. Thượng đế phù hộ. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp cũng lòng vẫn còn sợ hãi địa gào thét. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tựa hồ từ cái này bóng tìm tới tấn công cảm giác. Lập tức người Thổ Nhĩ Kỳ phát động điên cuồng tấn công. Biểu hiện của hắn quả thực không giống như là một nhánh trực có thể có 14 người xuất chiến. Đội bóng, hiệp một thi đấu phút thứ 7. Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân Kazim ở giữa sân đoạn dưới ba lách dưới chân bóng đá sau. Dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu dẫn bóng lao nhanh sắp tới 20 mét. Mà không có nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đi tới cản hắn. Vọt tới vòng ngoài cấm địa Kazim đột nhiên lên chân phải mạnh mẽ sút xa. Bóng đá như tên lửa địa cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Này trực dẫn tới nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bùng nổ ra từng trận sợ hãi tiếng thở. Dài. Càng làm cho bên sân lớp nổi trận lôi đình. Những người này đến tột cùng là làm sao? Dĩ nhiên để người này lao nhanh gần 20 mét. Sau đó không hề áp lực địa lên chân đánh bắn. Này phòng thủ quả thực quá thất bại. Cái kia bóng đá như tên lửa cấp tốc bắn về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều là ôm đầu hoảng sợ thở dài. Phảng phất thế giới tận thế. Có điều. Cũng may Lehmann chuẩn bị đầy đủ. Đem bóng đá báo cái đầy cõi lòng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lúc này mới tiêu tan. Nhưng là, vẻn vẹn sau một phút, nước Đức đội tuyển quốc gia lại lâm vào tuyệt đối nguy cơ ở trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia vốn là phát động tấn công. Thế nhưng giữa sân truyền tiếp bóng sai lầm. Borowski cũng không có nhận trụ hậu trường Rob truyền bóng. Bóng đá trực tiếp bị Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia Aurelio đoạn dưới. Aurelio đoạn dưới bóng đá sau khi hắn lập tức đem bóng đá giao cho đường biên Boro. Mà trung lộ Altintop nhưng là cấp tốc trước sân. Mắt thấy Altintop trước cắm vào. Boro lập tức một cái truyền xa. tìm chiếc cắm vào Outing Top. Đáng tiếc cái này bóng độ cao không đủ. Bóng đá trực tiếp bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam. Bắt này bóng nên rất dễ dàng. Nhưng là, con kia Lam chuẩn bị cầm bóng thời điểm. Đột nhiên dưới chân trượt đi. Kiên chìm xuống. Bóng đá liền lập tức từ vai của hắn xẹt qua. Bay vào vùng cấm. Thiên, nguy hiểm. Monica Lierhau âm thanh kêu sợ hãi. Phảng phất bị đang bị người cường bạo. Giết tiến vào vùng cấm Outing Top hiển nhiên cũng không có dự liệu được cái này bóng gặp bỏ sót đến. Mà vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann nhanh chóng nhào đi ra. Trong hốt hoảng, Outing Top không có dừng bóng. Trực tiếp đến rồi cái giữa xoay người bắn phá. Đem bóng đá quét về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. A, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra sợ hãi tiếng kêu gào. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là hưng phấn dị thường hoan hô. Nhưng là, hoảng loạn bên trong Outing Top không có đoán chắc vị trí. Bóng đá chậm chậm địa lăn tiến vào Lehmann trong lồng ngực. Nước Đức đội tuyển quốc gia lại tránh được một kiếp. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công phi thường có uy hiếp. Đây là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Người Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên trong trận đấu vây quanh nước Đức đội tuyển quốc gia ở công. Theo lý thuyết hẳn là nước Đức đội tuyển quốc gia vây quanh Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia ở công. Mới đúng vậy, đáng tiếc a, sự thực cũng không phải là như vậy a. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia biểu hiện thực sự là làm người kinh nghiệm. Bọn họ tấn công càng là ép tới nước Đức đội tuyển quốc gia không thở nổi. Nước Đức đội tuyển quốc gia biết thi đấu phút thứ 19 thời điểm mới thu được bản cuộc tranh tài lần. Thứ nhất chân chính có uy hiếp tấn công cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở đường biên liên tục lan truyền sau khi đột phá Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Balak bắt được bóng đá đến cuối chuyển bên trong. Bóng đá lập tức bay vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là người cao mã đại. Đánh lại này không chung bóng uy hiếp càng to lớn hơn. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở bản cuộc tranh tài bên trong lần thứ nhất cảm nhận được người Đức nguy hiểm. Vùng cấm Rick lạc trạch, Simon Rob chờ chút cao nhân đồng thời nhảy lấy đà tranh gật đầu bóng. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn một cái. Nhưng là đẩy đến bóng đá xác thực Thổ Nhĩ Kỳ trung vệ Banta. Banta đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Thổ Nhĩ Kỳ phát động phản kích. Ở ngoài vùng cấm Outing Top tiếp được bóng đá tay. Lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Boro chuẩn bị tiếp bóng. Phản kích, người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần đem phản kích đánh tới đến. Nguy hiểm cái kia là vô cùng lớn. Nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ người không nhiều. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hoảng sợ gào thét lên. Mà ngay tại lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia Lam lao ra, đem bóng đá làm hỏng ra đường biên. Hắn ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ mau nhanh về phòng thủ. Nhưng là vào lúc này người Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đem ném biên mở ra đi ra. Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ cánh Sabri tiếp bóng sau nhanh chóng đem bóng đá về phía trước chuyến ra hai bước. Ở Lam che lại đến trước, đem bóng đá cho đưa vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong phòng thủ đội viên cũng không nhiều. Lập tức, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng hẹp lên. Vọt vào vùng cấm Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân Kazim. Đột nhiên bay lên trời. Đến rồi một cái ngả người móc bóng. Cái kia bóng đá bị Kazim tàn nhẫn mà đánh hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Cái kia bóng đá như lôi đình bình thường bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt tái nhợt. Tuyệt vọng, hết thảy người Đức đều tuyệt vọng. Cong, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở trên xà ngang đạn về vùng cấm. Oa nha, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sống sót sau tai nạn điên cuồng hoan hô. Nhưng là, bọn họ vừa phát sinh tiếng hoan hô. Thúc ngựa chạy tới Boro khoảng cách gần sút gôn. Bóng đá nhanh như chớp giật địa từ Lehmann giữa hai chân xuyên qua. Lan tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. 1-0, người Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.